Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được đấy, sau đó cô lại cảm thấy không đúng, vẻ mặt cảnh giác. Có tính tiền không? Trương Vũ cảm thấy Tô Vân Hy đúng là hết thuốc chữa. Anh không phải loại người ham tiền như em đâu, không tính tiền. Tô Vân Hy lại hỏi, hay là phải trao đổi, lại bắt em nợ anh một ân tình gì đó. Không cần, hoàn toàn miễn phí, không cần làm gì cả mà anh cũng mát xa cho em. Ừ, anh hứa đây nhé. Anh hứa, anh thề đi, em không mát xa nữa thì anh đi ngủ đấy. Mát xa, trên giường anh hay giường em? Sao anh cảm thấy lời nói của em lúc nào cũng kỳ lạ vậy? Là do suy nghĩ của anh quá đen tối nên mới thấy lời nói của em kỳ lạ. Lên giường anh đi, giường anh bừa bộn quá, hay là lên giường em đi? Tô Vân Hy nói, Trương Vũ nghe cô nói, không hiểu sao lại nắm chặt tay, người phụ nữ này, lúc này thật phiền phức. Thế là Tô Vân Hy đến phòng Trương Vũ, bật điều hòa trong phòng anh, sau đó nhảy lên giường như cá chép, nằm úp sấp dang rộng tứ chi, khẽ rên một tiếng. Mùi hương quen thuộc, tại sao giường của một người đàn ông lại thơm như vậy? Tô Vân Hy không hiểu, nhưng việc nằm trên giường Trương Vũ sau một thời gian dài khiến cô cảm thấy thoải mái. Trương Vũ bật đèn, nhìn người phụ nữ này ôm gối của mình, vẻ mặt an nhiên, có chút bất lực. Trông giống như một con mèo, nhìn Tô Vân Hy quay mặt lại, Trương Vũ càng cảm thấy cô giống một con mèo, miệng mèo cong lên, mắt híp lại, lộ ra bộ lông mượt mà, quyến rũ. Khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve. Trương Vũ đứng bên giường. Anh massage cho em nhé. Tô Vân Hy, một tiếng. Em không thay đồ mà nằm trên giường anh. Anh không phiền chứ? Trương Vũ cúi người xuống. Giờ mới hỏi, ngón tay anh đặt lên lưng Tô Vân Hy. Vị trí cách xương bả vai xuống hai ngón tay. Đồng thời ấn vào hai bên. Hiếm khi dịu dàng hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Qua lớp áo sơ mi trắng. Trương Vũ có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của Tô Vân Hy. Phụ nữ có phải được làm từ nước hay không thì không dám chắc. Dù sao hàm lượng nước thực tế trong cơ thể nam giới vẫn cao hơn. Nhưng Tô Vân Hy chắc chắn được làm từ nước. Trương Vũ nghĩ vậy. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt từ lưng Tô Vân Hy xuống. Lướt qua những nếp gấp căng phồng của chiếc áo sơ mi trắng. Tô Vân Hy cảm nhận được động tác của Trương Vũ. Luôn cảm thấy ngón tay của người đàn ông này thật. Thật là tê dại, tại sao cách anh ấy sờ rõ ràng rất bình thường, chỉ là đang hỏi thăm bình thường, mà mình lại cảm thấy tê dại. Ban đầu Tô Vân Hy hơi buồn ngủ, nằm trên giường Trương Vũ suýt nữa thì ngủ thiếp đi, kết quả bị anh ấy ấn tỉnh dậy. Ngón tay Trương Vũ trượt xuống eo Tô Vân Hy, lại hỏi lần nữa. Tô đại tiểu thư, chỗ nào không thoải mái, hay là anh tùy ý massage cho em? Tô Vân Hy có chút luống cuống nói. Anh mát xa vai cho em đi. Trương Vũ nghe Tô Vân Hy nói, tay lại đặt lên vai cô. Anh nhẹ nhàng ấn, Tô Vân Hy lại phát ra tiếng. Hít, vào, Trương Vũ sững người, không phải chứ, có người giả vờ đau, mình còn chưa dùng sức mà. Anh dừng lại, em định moi tiền anh à? Tô Vân Hy nghiêng đầu nhìn anh. Mới không thèm, anh tiếp tục đi, chỉ là hơi ngứa, lại hơi đau. Trương Vũ lại tiếp tục ấn xuống. Tay nhẹ nhàng ấn vào thịt trên vai Tô Vân Hy, dùng lực vừa phải, lần này Tô Vân Hy không kêu nữa, chỉ ôm chặt gối, cố nhịn. Hai chân cô khẽ khép lại, vô tình cọ sát vào nhau, trong khóe mắt Trương Vũ, anh nhìn thấy hõm gối xinh đẹp của cô. Trương Vũ hoàn hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình đang làm gì vậy, chỉ là massage vai cho Tô Vân Hy thôi mà, làm như thế nào ấy? Mái tóc ngắn của Tô Vân Hy xóa xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trông càng thêm quyến rũ động lòng người. Yêu tinh à, có yêu tinh kìa, Trương Vũ thầm kêu lên trong lòng, người phụ nữ này đúng là yêu tinh trời sinh, lúc này sao lại lộ ra vẻ mặt quyến rũ như vậy chứ? Tô Vân Hy mở mắt ra, hàng mi khẽ rung, quét qua trái tim Trương Vũ. Trương Vũ cố gắng phân tán sự chú ý của mình, liền bắt chuyện với Tô Vân Hy. Cảm giác thế nào? Tô đại tiểu thư, liệu pháp massage gia truyền của anh có làm em hài lòng không? Cách chương.